mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 316, đều là ngươi giết. Nghe thấy được, tuyệt đối không quấy rầy. Cam đoan sẽ không, ở đây những người này, lập tức là đáp lại nói, không có chút nào có dũng khí lộ ra vẻ mặt trần trờ. Quấy rầy Lưu Phàm Phàm ngủ hạ trang, bọn hắn đều đã là thấy thật sự rõ ràng, chẳng những sẽ chết, hơn nữa còn sẽ chết cực kỳ thảm. Bọn hắn gan lớn phá trời cũng không dám làm như vậy a. Cái này còn tạm được, hiểu chuyện liền tốt. Lưu Phàm Phàm một chút nhìn sang, không ai dám cùng hắn đối mặt, từng cái trong ánh mắt đều là hoảng hoảng trương trương. Dứt khoát ngủ tiếp một giấc đi, lúc trước một giấc còn chưa ngủ xong đâu liền bị Bàng Minh đánh thức. Chỉ là như thế ngẫm lại, Lưu Phàm Phàm cũng cảm giác khó chịu, hận không thể đem Bàng Minh cứu sống một lần nữa giết một lần. Bên cạnh là nghĩ như vậy, Lưu Phàm Phàm bên cạnh chính hướng phía phòng ngủ đi đến. Mới vừa vặn đi ra một bước, hắn mới là kịp phản ứng cái gì, dừng lại bước chân, cỏ, lão tử phòng ngủ a, mới vừa rồi cùng Bàng Minh đánh nhau thời điểm, bị Bàng Minh cái này ra hỏa cho đánh hết rồi. Cái này khiến lão tử đi đâu đi ngủ đi nha. Bàng Minh cái này đồ chó hoang. Lưu Phàm Phàm phòng ngủ đã là bị hủy. Nghĩ đến đây cái, Lưu Phàm Phàm càng là giận không chỗ phát tiết. Hận không thể đem Bàng Minh sống lại đem Bàng Minh một lần nữa giết tới hai lần. Bất quá, đột ngột, đúng vào lúc này, đám người còn không có tán đi. Nơi xa, lại là có một thanh âm vang lên. Bên kia, chuyện gì xảy ra? Cũng cái ta đứng đấy, không có mệnh lệnh của ta, một cái cũng không cho phép đi. Trong thanh âm, xen lẫn mấy phần cảnh giác, cùng uy nghiêm, còn có, thánh lực, lại là một cái thánh mạch cường giả. Lập tức, tất cả mọi người nhìn sang, Lưu Phàm Phàm cũng là quay người lại, nhìn sang, thanh âm này nghe, còn giống như có chút quen thuộc. Nhưng là lập tức nghĩ không ra là ở đâu nghe qua, nghĩ không ra là ai. Ngay sau đó, tại tầm mắt mọi người bên trong, một đạo kim sắc quang mang chính là phun trào tới. Nhanh, quá nhanh, tốc độ như vậy đơn giản có thể cùng còn không có thụ thương thời điểm Bàng Minh so sánh. Một giây sau, một thân ảnh chính là đột nhiên rơi xuống chỗ đứng lập địa phương. Toàn bộ mặt đất cũng rạn nứt mấy phần. Cùng lúc đó, người ở chỗ này nhìn thấy người này về sau, thần sắc lập tức thay đổi. Lão sư tốt, đây là một vị lão sư, mà lại, còn là một vị tính tình cũng không quá tốt lão sư. Không chậm trễ chút nào, đám người lập tức là 10 điểm cung kính dẫn đầu vấn an. Ở đây học sinh, chỉ cần bị nàng dạy qua, liền cũng rất e ngại nàng. Cùng lúc đó, Lưu Phàm Phàm cũng là đem cái này lão sư nhận ra được. Đứng tại một mảnh trong vũng máu, Lưu Phàm Phàm không chút hoang mang mở miệng. Ngô lão sư, làm sao? Có chuyện gì sao? Không có chuyện, ta muốn đi ngủ. Ngô Y Huyên, tới người, chính là lúc trước Lưu Phàm Phàm luyện dược lão sư. Ngô Y Huyên, nàng mới từ một bên khác trải qua, mơ hồ cảm giác nơi này tựa hồ có cái gì không giống bình thường động tĩnh. Trong lúc lơ đãng, hướng phía Lưu Phàm Phàm nhà ở tập thể bên này nhìn ra xa một cái, chính là trông thấy một mảnh kim quang lấp lóe, còn vây quanh rất nhiều người, giống như là đang nhìn náo nhiệt đồng dạng. Đồng thời, nghĩ lại, còn cảm giác được mấy phần huyết tinh khí tức. Ngô Y Huyên đồng dạng là thánh mạch cường giả, giác quan biết bao nhạy cảm, lập tức là đến đây xem xét xảy ra chuyện gì. Ngay từ đầu, hắn chỉ cảm thấy hẳn là học sinh ở giữa tư đấu, hẳn là không cái gì quá không được, nhiều lắm là chính là thụ bị thương, ra điểm huyết mà thôi. Nàng ra mặt quát lớn vài câu, điều hòa một cái, liền sẽ không có vấn đề gì. Thân là nội môn học viện lão sư, Loại chuyện này, nàng cũng làm được cũng không ít. Chỉ bất quá, lần này, khác biệt, vô cùng khác biệt. Vừa đến Lưu Phàm Phàm lầu ký túc xá trước, vừa nhìn thấy trước mặt cảnh tượng như vậy, Ngô Y Huyên cả người sắc mặt cũng bị kinh ngạc một cái. Cái này, đây là có chuyện gì? Hai tròng mắt của nàng trừng cực kỳ lớn, nhìn xem trước mặt cái này năm bộ thi thể, nàng thậm chí cũng có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Không thể tin được trước mắt chỗ nhìn thấy một màn này. Đây là học sinh ở giữa tư đấu, căn bản cũng không phải là tư đấu. Đây quả thực là tại giết người, mà lại, một giết, chính là năm cái, thủ đoạn càng là tàn nhẫn làm cho người khác giận sôi. Hiện tại, nàng đã là không muốn biết rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, đã không trọng yếu, nàng đều đã trông thấy kết quả. Nàng hiện tại chỉ muốn biết là ai làm. Nội môn trong học viện, chết 4 người a, thi thể ngay tại trước mắt của nàng. Nghiêm trọng như vậy, đồng thời tính chất ác liệt sự tình, nàng còn lần đầu gặp được. Ngô Y Huyên hiện tại chỉ muốn biết rõ đến tột cùng là ai làm. Tuyệt đối là cái sự kiện lớn. Học viện cao tầng khẳng định chẳng mấy chốc sẽ biết rõ chuyện này. Nếu là bắt lấy hung thủ, giao cho học viện xử trí, tuyệt đối là một cái công lớn. Là ai làm? Ngô Y Huyên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hung hăng quét mắt ở đây mỗi người, toàn thân cao thấp thánh lực không ngừng dũng động, hình thành uy áp, phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn oanh kích mà ra. Nàng thậm chí cũng không biết rõ chết 5 người này đều là người nào, bởi vì hai chân bị đánh gãy, thậm chí liền đầu cũng không có, bị đánh đến vỡ nát. Căn bản là nhìn không ra khuôn mặt đến, không cách nào nhận ra đến cùng là ai. Thủ đoạn như thế, cho dù là nàng đều thấy tâm thần phát run, nhưng là có thể nhận ra tới là khẳng định là 5 cái học sinh. Nội môn trong học viện, thực lực thấp nhất chính là học sinh, ngoại trừ học sinh bên ngoài, cái khác chức vị người chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền bị đánh chết. Đồng thời, theo ngay lập tức tình huống xem ra, lúc trước thời điểm chiến đấu, hoàn toàn chính là hung hăng nghiền ép, nghiêng về một bên cục diện, đến tột cùng là ai tàn nhẫn như vậy? Nhất định đồng dạng cũng là học sinh. Cái này khẳng định là học sinh ở giữa ân oán. Thậm chí, Ngô Y Huyên cũng hoài nghi, làm ra đây hết thảy người, hiện tại, khẳng định còn ở nơi này, cũng không hề rời đi, bởi vì, trước mặt cái này 5 bộ thi thể, huyết dịch còn không có ngưng kết, mơ hồ đều còn tại lưu động, đủ để chứng minh bọn hắn vừa mới không chết lâu. Đến cùng là ai làm? Các ngươi khẳng định nhìn thấy đúng hay không? Mau nói cho ta biết. Phát sinh chuyện nghiêm trọng như vậy, ta nhất định phải nhanh báo cáo cho học viện cao tầng. Tại các ngươi học sinh bên trong, lại còn ẩn giấu đi nguy hiểm như thế nhân vật, nhất định phải nhanh đem người này tìm ra, giao cho học viện cao tầng xử phạt. Ngô Y Huyên ánh mắt quét mắt trước mặt những này học sinh, thanh sắc câu lệ nói. Dòng suy nghĩ của nàng lại là có chút phức tạp. Một phương diện, mơ hồ là chết đi cái này 5 cái học sinh khổ sở. Một phương diện khác, lại vô cùng mừng rỡ. Loại sự tình này, nhường nàng gặp được, đối với nàng mà nói, tuyệt đối không phải chuyện gì xấu, là chuyện tốt. Nếu là đem làm ra đây hết thảy người bắt được, giao cho học viện cao tầng, tuyệt đối là một cái công lớn. Học viện cao tầng khẳng định sẽ ban thưởng cho nàng rất nhiều tài nguyên, cung cấp cho nàng tu luyện. Cho dù nàng hiện tại đã là nội môn học viện lão sư, võ tu cũng đã đả thông thánh mạch, đạt tới thánh mạch nhất trọng cảnh giới. Thực lực như vậy, tại một đám học sinh trong mắt, đích thật là rất mạnh. Nhưng là chính Ngô Y Huyên rất rõ ràng, nàng vẫn là rất yếu. Nhất là tại chính thức cường giả trước mặt, nàng vẫn là quá yếu. Nàng muốn làm rất nhiều chuyện, nhưng là lấy nàng thực lực trước mắt, vẫn như cũ là không làm được. Cho nên, nàng cần rất nhiều tài nguyên tu luyện, rất nhiều tài nguyên tu luyện. Càng nhiều càng tốt. Về phần chết đi cái này bốn cái học sinh, đến tột cùng là ai, nàng kỳ thật cũng không làm sao quan tâm. Cái này, nhường học viện cao tầng đi điều tra là được rồi. Nàng hiện tại muốn nhất, chính là bắt lấy làm ra đây hết thảy người. Sau đó, giao cho học viện cao tầng, tranh công ban thưởng, đổi lấy tài nguyên tu luyện. Đây mới là nàng rất muốn nhất làm. Cùng lúc đó, tại nàng như thế liền lật mấy lần quát lớn dưới. Nhất là nàng thánh lực uy áp. Nghĩ nghĩ lại, bất cứ lúc nào đều muốn oanh kích tới đồng dạng. Lập tức, ở đây không ít học sinh cũng theo bản năng hoảng loạn rồi một cái. Ánh mắt, trong lúc nhất thời khống không ngừng liền hướng cũng đang đứng ở trước đám người Lưu Phàm Phàm. Nhìn sang, ai, đám người ánh mắt như vậy, cũng là nhường Ngô Y Huyên phát giác. Lập tức, nàng cũng theo ánh mắt của mọi người nhìn sang. Sau đó, nàng đã nhìn thấy Lưu Phàm Phàm. Là ngươi, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Lần đầu tiên, nàng chính là đem Lưu Phàm Phàm nhận ra. Có lẽ là bởi vì Lưu Phàm Phàm cái đầu quá thấp nguyên nhân. Cho đến lúc này, Ngô Y Huyên mới xem như chú ý tới Lưu Phàm Phàm. Lúc trước, Lưu Phàm Phàm cho nàng ấn tượng quá sâu sắc. Tại trong lớp của nàng, luyện thể năng lực lại là so với nàng cái này luyện thể lão sư còn muốn càng thêm cường hãn. Để nàng làm chúng xấu mặt, nhưng cũng đối Lưu Phàm Phàm không thể thế nhưng. Chỉ có thể là tùy ý nàng lên lớp đi ngủ không tuân quy củ. Đây là một cái cực kỳ phách lối học sinh, đồng thời cũng là nhường trong nội tâm nàng cực kỳ căm tức học sinh. Đồng thời, cùng thời khắc đó, nàng còn chú ý tới Lưu Phàm Phàm trên tay cầm lấy cái kia vũ khí, như ý kim cô bổng. Phía trên, toàn bộ đều là pha tạp vết máu, liền cùng trên mặt đất. Những thi thể này lên vết máu, đều là còn không có ngưng kết huyết dịch. Đột nhiên lập tức, Ngô Y Huyên chính là phát hiện cái gì. Sắc mặt, liền lập tức là cứng đờ. Sau đó, nhìn về phía Lưu Phàm Phàm hai con ngươi bên trong, đều là phong mang. Chẳng lẽ nói, những này học sinh, đều là ngươi giết, đúng hay không? Lưu Phàm Phàm, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.